Vũ Thần Chúa Tể, chương 3883, Hỗn Độn Quả Thành Thục. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần quả thật có muốn giết Âm Hải Địa Tôn Lập Uy Ý Tứ Thế, nhưng hắn nhìn một chút không khí hiện trường sau, cũng biết đây không có khả năng, những người này cũng sẽ không đồng ý bản thân giết chết Âm Hải Địa Tôn, một khi chiến đấu, đối mặt mình nhiều như vậy Địa Tôn, tất nhiên sẽ phiền toái. Chỉ có Tần Trần rõ ràng, bản thân trước mặc dù có thể trong nháy mắt trọng thương Âm Hải Địa Tôn, là bởi vì hắn đột nhiên xuất thủ, với lại, bản thân ngăn cản lôi đình cảnh tượng hù dọa tất cả mọi người tại chỗ, trên thực tế thực lực của hắn, tuyệt không những người này tưởng tượng ra đáng sợ như vậy, một khi chiến đấu. Đối mặt nhiều như vậy Địa Tôn, Tần Trần trong lòng cũng không có hoàn toàn chắc chắn như thế nào đây. Vậy bản tọa hiện tại có tranh đoạt hỗn độn quả tư cách sao? Tần Trần lạnh lùng nói ra, nhìn quét mọi người. Hắn tới nơi này là vì hỗn độn quả đến, mà không phải vì giết người, trọng thương Âm Hải Địa Tôn, Lập Uy xem đã đạt đến. Các hạ, người đã có thực lực bực này, chúng ta tự nhiên nguyện ý tiếp nhận các hạ tranh đoạt hỗn độn quả đội ngũ. Bạch Cốt Địa Tôn chắp tay nói. Âm Hải Địa Tôn sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, nghe Tần Trần tha cho hắn, đã là mừng rỡ như điên, trong lòng hắn mặc dù đối với Tần Trần oán hận không gì sánh được cũng không dám triển lộ ra, muốn bảo hộ chính mình mặt, vậy cũng phải có thực lực tuyệt đối, nếu như không có thực lực cũng không nhìn rõ hình thức, đó chính là tự tìm cái chết. Thấy Tần Trần không có tiếp tục muốn giết Âm Hải Địa Tôn, Bạch Cốt Địa Tôn bọn người thở phào, xem ra, này chân long tộc cường giả cũng không muốn đại khai sát giới hình dạng. Đúng, không biết lúc trước đi theo này hai vị tiểu huynh đệ rời đi hải tộc Thâm Ngư Địa Tôn đi nơi nào? Bạch Cốt Địa Tôn lại hỏi câu, trong lòng hắn thật đã có một ít suy đoán, nhưng hay là cố ý mở miệng hỏi. Không đợi Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân trả lời, Tần Trần liền cười lạnh nói. Thâm Ngư Địa Tôn bị ta hai người bạn này giết thừ, này người cũng không phỏng đoán bản thân trọng lượng, dám truy ta hai người bạn này, ta hai người bạn này thủ đoạn phi phàm, người nào không dám giết. Đừng nói hải tộc nhân tộc ma tộc tôn giả giết không tha. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân nghe thấy suýt chút muốn thổ huyết. Hai người mí mắt nhảy lên, rất muốn nhảy ra nói một câu người rõ ràng là ngươi giết, cuối cùng lại chỉ có thể đánh rơi hàm răng cùng máu nuốt bụng mình trong. Khổ hoa, Bạch Cốt Địa Tôn đám người lẫm liệt có chút Tần Trần châu mọc phía trước, bọn họ nhưng cũng không dám xem nhẹ Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân, hai người này trước có thể theo trong tay bọn họ thoát khỏi cũng đã không được, lại thêm thi triển ra Thái Cổ Thần Sơn cùng Tinh Thần Hạch Tâm, rõ ràng là giết Đại Vũ Thần Sơn cùng Tinh Thần Cung người đoạt lại, Vô Song Địa Tôn bọn họ nơi nào còn có mảy may nghi ngờ. Mà Âm Hải Địa Tôn trốn ở một bên, trong lòng lại là kinh sợ không gì sánh được, Thâm Ngư Địa Tôn vẫn là hắn theo đuôi, nhưng chưa từng nghĩ trực tiếp chết ở Vạn Tượng Thần Tàng trong, nhưng hắn nhưng căn bản không dám thay Thâm Ngư Địa Tôn xuất đầu. Gocchuyenaudio.com. Hắn bây giờ là hối hận tới cực điểm, rõ ràng này hỗn độn quả hắn đều không tới tay, vì bảo vật hắn phải muốn thò đầu ra, hiện tại hắn bên này Thâm Ngư Địa Tôn ngã xuống, hắn cũng bị thương nặng, ngược lại thì Bạch Cốt Địa Tôn bọn họ một điểm tổn thất cũng không có, hiện tại xem ra, mình chính là đầu heo a, chỉ là hiện tại hắn có thể bảo trụ một mạng, đã là cực lớn may mắn, nơi nào còn dám có nửa câu lời thừa. Trong lòng hắn oán hận không gì sánh được, sau đó tranh đoạt hỗn độn quả thời điểm, có cơ hội sớm muộn gì muốn giết chết Tần Trần bọn họ. Trong lúc nhất thời, trên sân bầu không khí biến phải quỷ dị, rất nhiều cao thủ đều yên lặng chờ đợi. Tần Trần cũng lười để ý sẽ người khác, mà là nhắm mắt dưỡng thần, đắm chìm trong trước lôi đình chi lực trong cảm ngộ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ở đây kế tiếp cũng có một ít người tiếp cận, nhưng nếu như là nhân tôn võ giả, liền trực tiếp chém giết ở chỗ này, mà nếu như là địa tôn, tại không có nắm chắc lưu lại đối phương tình huống, mọi người cũng chỉ có thể bằng lòng đối phương. Đến lúc đó bằng bản lãnh của mình. Đến Tần Trần đến ngày thứ bảy thời điểm, vù vù, màn sáng kia trong hỗn độn chi thụ đột nhiên lướt qua nhất đạo nồng nặc hỗn độn khí tức, mãnh liệt hỗn độn khí tức nhanh chóng lan ra qua mỗi người cơ thể, đưa tới to lớn tôn giả chi lực rung động. Xoạt, xoạt, xoạt, hỗn độn chi thụ ở trên ba khỏa hỗn độn quả tức khắc nở rộ lên từng đạo ánh sáng chói mắt, một luồng nồng nặc hỗn độn khí tức lan tràn ra. Hỗn độn quả thành thục, nhanh đoạt, ầm, trong nháy mắt toàn bộ nhìn chằm chằm hỗn độn quả các cường giả đều bị kinh động. Này hỗn độn chi thụ phía trên nhiều như vậy hỗn độn quả, lần đầu tiên thành thục dĩ nhiên chỉ có 3 khỏa, mà ở trong đó cường giả nhiều như vậy, căn bản không đủ chia. Trong sát na, mấy người con mắt tỏa ánh sáng, trước tiên nhanh chóng bay vút ra ngoài. Lệ Nhi, chúng ta cũng động thủ, Xích Viêm Ma Quân tức khắc nói. Không nóng này, đang ở bay vút trong Ma Lệ trong nháy mắt dừng thân hình, bởi vì một bên Tần Trần cũng không có động, thậm chí ở đây rất nhiều địa tôn cao thủ cũng không có nhúc nhích, cũng chỉ là tới gần hỗn độn chi thụ ranh giới. Động rất nhiều đều là mỗi cái địa tôn dưới trướng đỉnh phong nhân tôn cao thủ. Xích Viêm Ma Quân trong nháy mắt lĩnh ngộ qua đến, hỗn độn chi thụ nguy hiểm không hiểu tại không có bảo đảm an toàn trước, địa tôn cao thủ đều có thể trong nháy mắt ngã xuống, thứ nhất tranh đoạt hỗn độn quả người đem sẽ gánh chịu nhiều nhất mạo hiểm, với lại coi như ai cướp được hỗn độn quả, cũng vì trở thành chúng chú mục, bảo trụ xác suất thấp đến phẫn nộ, mà bạch cốt địa tôn bọn họ hiển nhiên là đang quan sát tình thế. Này ba miếng hỗn độn quả, bọn họ được đến xác suất vô cùng lớn, duy nhất có thể cho bọn hắn mang đến đe dọa cũng chỉ có khác tộc đỉnh cấp địa tôn mà thôi. Trên thực tế, ở đây nhiều người như vậy, không có người nào là ngu ngốc, toàn bộ xuất động mỗi cái thế lực đỉnh phong nhân tôn tự nhiên cũng là biết nguy hiểm, bất quá bọn hắn cũng biết, bằng thực lực mình lưu tại phía sau nhất định không chiếm được hỗn độn quả, duy nhất hy vọng chính là tại thành thục thời điểm làm liều một phen, nếu như thành công, thực lực lại thêm một bước ở trong tầm tay. Siêu, siêu, siêu, gocchuyenaudio.com. Trước tiên ước chừng có 7-8 tên nhân tôn cao thủ xông lên, tốc độ bọn họ cái gì cực nhanh, từng cái tại trên phế tích hóa thành lưu quang, bạo lướt hướng quang mạc trong hỗn độn quả. Hỗn độn chi thụ chung quanh, từng đạo lực lượng thời gian oanh nhiễu, này thời gian chi lực dũng động, tạo thành từng mảnh một vòng xoáy, những này nhân tôn cao thủ biết rõ nguy hiểm, tại quang mạc trong tránh thoát từng đạo thời gian vòng xoáy, nhanh chóng tới gần hỗn độn quả. Mắt thấy người đầu tiên khoảng cách hỗn độn quả chỉ mấy trăm mét thời điểm, đột nhiên nhất đạo vô hình lực lượng thời gian bao phủ tới, này người trên mặt dung nhan nhanh chóng già nua lên. Lực lượng thời gian vẫn còn ở đó, bạch cốt địa tôn đám người ào ào sợ hãi. Không đúng, này lực lượng thời gian còn lâu mới có được trước đáng sợ như vậy. Sau đó, bạch cốt địa tôn bọn họ ào ào giật mình tỉnh lại, lấy những này nhân tôn thực lực, nếu như lực lượng thời gian còn như trước đáng sợ như vậy nói, những gia hỏa này căn bản kiên trì không được này bao lâu, sợ là trong khoảnh khắc liền trực tiếp hóa thành bụi phấn. Hiện nay, lực lượng thời gian tuy là cường hãn, có thể liền những này nhân tôn cao thủ đều có thể chống lại một, hai, như vậy bọn họ những này địa tôn, nhất định cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Động thủ, rầm rầm rầm, cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ địa tôn tất cả đều nhìn chằm chằm động. Khách chương.